kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 586, chương 46, thôn phệ thế giới. Nguyên sơ tà thần, nghĩ đến 13 vạn mét độ cao, chính là lục thần đều hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng rất nhanh, hắn liền nghĩ đến xâm lấn thần mặt trời ghiêu thế giới tinh thể tà thần. Cái kia tà thần cường đại khiến lục thần rất nhanh tỉnh táo xuống tới. 13 vạn mét, ta nhớ được mặt trăng đường kính là hơn 3.400.000 mét. Cũng chính là 340 vạn mét cao. Ân, so với tinh cầu mà nói, ta còn rất nhỏ, ở trong vũ trụ, địa cầu căn bản sắp xếp không lên hào. Mặt trời cũng là đệ đệ, làm địa cầu vệ tinh, mặt trăng càng là không có một tia mặt bài. Nhưng cho dù dạng này mặt trăng, đường kính cũng là lục thần hơn 30 lần. Như thế bắt đầu so sánh lục thần rất nhỏ. Nhưng phải hiểu một việc, lục thần lấy ra so sánh tiêu chuẩn là thiên thể. Nhân loại bình thường chỉ là sinh hoạt tại thiên thể bên trên cho bụi. Mà lục thần đã có thể cùng thiên thể so sánh. Đây chính là toàn lực mở ra thần cách sau lục thần hạn mức cao nhất. Cũng là thần linh cường đại. Đương nhiên, lục thần hiện tại không cách nào biến thân làm 13 vạn mét người khổng lồ Titan. Muốn biến thành như thế hình thái, không chỉ linh hồn một vấn đề, còn có bản thân trên nhục thể hạn cùng năng lượng cung cấp. Dù là có thiên thần hạ phàm, lục thần cũng phải có 130 mét thân cao làm đặt cơ sở. Còn cần có lượng lớn năng lượng cung ứng như thế thân thể khổng lồ hoạt động. Đồng thời, tại hoạt động trong lúc đó, lục thần còn cần không ngừng tiêu hao thần lực. Mỗi cái giờ liền muốn tiêu hao hơn 1.140. Chuyển đổi thành điểm rèn luyện, đây chính là 1.140 vạn. Có thể nói, muốn trở thành bằng được tinh thể thần khổng lồ Titan, lục thần việc cần phải làm có rất nhiều. Chỉ bất quá, lục thần suy nghĩ một chút về sau, phát hiện khó khăn tuy có, nhưng trên cơ bản chính mình cũng có thể hoàn thành. Thế kỷ 21 giới phát triển ba cái mấu chốt là vật liệu, tin tức, năng nguyên, điểm ấy với ta mà nói cũng thích ứng. Tin tức là thao túng thân thể hệ thống. Cái này phương diện ta có thể dùng thần cách để thay thế. Kích hoạt thần cách sau toàn năng trạng thái, đủ để cho ta đến trưởng khống thân thể. Không muốn tiêu hao thần lực cũng có thể tiến hành thôn phệ ác đồ chân linh để cho mình linh hồn tăng trưởng, chỉ cần lại thôn phệ 1.000 vạn. Không đúng, chỉ cần lại thôn phệ hơn 1 ước ác đồ chân linh. 13 vạn mét người khổng lồ Titan ta cũng có thể mình thao túng. Thôn phệ 100 triệu chân linh liền có thể trưởng thành đến như thế tình trạng. Diệt thế chỗ tốt thật nhiều a. Diệt thế chỗ tốt đương nhiên nhiều. Nếu như có thể hoàn chỉnh diệt vong một cái thế giới, cũng đem tất cả chỗ tốt toàn bộ nuốt vào, nháy mắt sáng lập một cái chân thần đều là có khả năng. Chỉ là, làm như vậy đại giới trừ lương tâm trải qua không đi, tự thân cũng sẽ bởi vì thôn phệ ước vạn cái đối với mình cừu hận chân linh mà trở nên điên. Nước có thể pha loãng mực nước, nhưng một cái hồ nước mực nước đổ vào một chậu nước bên trong, bị pha loãng liền không còn là mực nước, mà là thanh thủy. Lắc đầu đem thôn phệ ước vạn chân linh ý nghĩ xóa đi. Lục thần suy tư tới biến thân 13 vạn mét thần khổng lồ Titan. Cái thứ hai trở ngại năng lượng. To lớn hình thể cần siêu nhiều năng lượng đến cung ứng. Ta thi triển thiên thần hạ phàm Titan thần khu cũng cần năng lượng đến tạo thành. Siêu nhiều năng lượng, bất quá, điểm ấy đối với những người khác đến nói là cái chỗ khó. Nhưng với ta mà nói, chỉ cần tại thể nội nhiều chế tạo 100 cái khả khống phản ứng tổng hợp hạt nhân hạch tâm, luôn có thể đem thân thể động. Mặc dù cứ như vậy trong cơ thể ta cũng đem nhiều hơn 100 cái nhược điểm. Nhưng 13 vạn mét hình thể, ta một đầu cánh tay liền so với chúng nó thân thể còn lớn hơn. chỉ cần ta nắm đấm đủ cứng, một quyền liền có thể đánh chết bọn chúng, căn bản sẽ không để bọn chúng công kích đến ta thân thể. Tin tức hệ thống không ngại, năng lượng giải quyết, hiện tại khó khăn nhất vấn đề là vật liệu, cũng tức ta tự thân, biến lớn hơn 3 vạn mét, trong cơ thể ta đại bộ phận liền đều là dựa vào năng lượng đến bỏ thêm vào. Cũng may mắn có được thiên thần hạ phàm có thể để cho ta biến thân người khổng lồ Titan. Trong cơ thể nó có một bộ hoàn chỉnh năng lượng hệ thống tuần hoàn. Năng lượng bổ sung cũng không ngại, nhưng ta hiện tại cực hạn cũng là 3 vạn mét nhiều. Thật biến thân thành 13 vạn mét thần khổng lồ Titan. Ta tự thân tổ chức, dù là toàn bộ bộc phát, cũng vô pháp đem khung xương bổ sung. Cho nên, hiện tại vấn đề lớn nhất là ta nhục thể hạn chế tự thân phát triển. Thần cách có thể cung cấp phát triển phương hướng đương nhiên không chỉ một cái. Vô luận là bằng vào thần cách kích hoạt sau trưởng khống hết thảy cảm giác nghiên cứu thần tính. Vẫn là hấp thu dung nạp càng nhiều tín đồ đều là một loại phát triển phương thức. Nhưng đối với lục thần mà nói, thân thể có thể đạt tới 13 vạn mét cao. Hắn căn bản không cần đi cái khác con đường. Chỉ cần hình thể đủ lớn, lục thần hoàn toàn có thể không quan tâm hết thảy loè loẹt đồ vật. Bằng vào lực lượng nghiền nát hết thảy, cũng chính là có được thiên thần hạ phàm cái này biến thân thần khổng lồ Titan năng lực. Nếu không, cho dù là ta, muốn đạt tới 13 vạn mét độ cao cũng phi thường khó. Không đúng, phải nói hoàn toàn không có khả năng. Đại đa số thần linh thần khu cũng liền tại khoảng 1 vạn mét. Trong lòng suy tư không ngừng, lục thần cũng mang theo một đám truyền kỳ quay trở về đại địa phía trên. Để bọn hắn đi các nơi phòng hộ tà ma xâm lấn. Lục thần một bên nhìn lên bầu trời bên trong tà thần tại tranh đoạt tứ diện thần thần quốc. Một bên suy tư tăng lên mình thực lực phương pháp. Ta hiện tại thần cách cùng linh hồn đầy đủ. Năng lượng không thiếu. Chỉ cần đem nhục thể cường độ tăng lên đi lên. Thực lực liền có thể lần nữa nhảy vọt. Sơi tái đã tiến giai hoàn tất. Chỉ cần có đầy đủ đồ ăn chân linh, ta nhục thể liền có thể lần nữa tăng trưởng. Nghĩ như vậy, lục thần đem tứ diện thần thân thể kéo tới, há mồm muốn thôn phệ. Chỉ là, nhìn xem tứ diện trụ thần phía trên tà ma ô nhiễm. Lục thần có chút bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là cắn răng một cái mở ra sơi tái, đem tứ diện trụ thần triệt để thôn phệ. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ thôn phệ thần thi, sơi tái hiệu quả phát động, hiện túc chủ có thể lựa chọn đem thần thi làm tồn trữ năng lượng bổ sung tự thân. Cũng có thể thôn phệ thần tính vật chất bổ sung tăng lên cực hạn của mình. Chú, túc chủ thôn phệ thần thi không có chân linh, hiệu quả phát động sau túc chủ thân thể đem chỉ có thể tăng trưởng 10 mét. Có chân linh ta. Cũng không dám thôn phệ a. Tứ diện đồ đằng trụ thần là lục thần giết cái thứ hai thần linh. Cái thứ nhất là tinh không bạch tuộc. Tại đối phó quái vật kia thời điểm, bị phong ấn thần cách nó từng bị lục thần đè xuống đất ma sát. Chỉ là, cho dù như thế, lục thần cũng không có dựa vào sơi tái tiến hành thôn phệ. Hắn không dám. Từ trong thần thoại lần nữa tấn cấp hư không dạ dày rất kiên cố. Hoàng kim chi kiếm cũng phong ấn tinh không bạch tuộc thần cách. Nhưng như thế phong ấn cuối cùng có chút chưa vững chắc. Mà lại, tinh không bạch tuộc còn có thể phục sinh. Một khi thôn phệ nó, lục thần có thể xác định. Cái này chính là một trận tiếp tục mấy chục năm lôi kéo. Tại cái này lôi kéo quá trình bên trong. Tinh không bạch tuộc một khi đột phá hoàng kim chi kiếm phong ấn. Khôi phục thần linh vị cách. Còn tại lục thần trong bụng. Khi đó lục thần liền khó khăn. Cho nên, bất đắc dĩ lục thần dù là chế trụ tinh không bạch tuộc. Vẫn là lựa chọn dùng địa ngục nghiệp hỏa đem thân thể của nó một chút xíu ma diệt. Mà thân thể đều bị lục thần đốt không có. tự nhiên cũng liền không cách nào dùng sơi tái tiến hành thôn phệ. Đối phó hoàng hôn chi lang lúc càng không cần phải nói. Lục thần muốn giết hắn cũng khó khăn. Tùy tích thôn phệ sẽ chỉ làm lục thần hư không dạ dày vỡ vụn. Còn tốt thu được thiên nhãn. Có nó soi sáng ra chân linh. Ta mới có thể một kích diệt sát tà ma. Nghĩ như vậy, lục thần nhìn về phía thiên nhãn giới thiệu. Thiên nhãn kỹ năng đẳng cấp. Thần thoại xuất xứ. Thanh nguyên diệu đạo chân quân. Nhị lang thần. Năng lực giới thiệu. Một kham phá hư ảo. Cha cho rõ thật giả. Thiên nhãn phá hư. Thần mục xem xét huyễn. Này thần mục là trực quan chân linh. Bởi vậy thế gian hết thảy hư ảo cùng biến hóa đều không thể đào thoát nhị lang chân quân thần mục. Dù là 72 biến dạng này đại thần thông cũng là như thế, hai nhìn rõ ngàn dặm. Bên trên dòm thiên đình hạ dò xét cửu u. Bất luận cái gì bí ẩn đều không thể trốn qua thiên nhãn quan sát ba định thần kim quang. Nhị lang chân quân thần mục nhưng phát kim quang tấn công địch. Cũng có thể định thân người khác, bởi vì định thân thẳng chiếu chân linh, nhưng giam cầm hết thảy pháp lực thần thông, cũng có thể đem hư ảo chân linh kéo đến hiện thế. Tại thu hoạch được năng lượng vô hạn cũng lục, soát kỹ năng lúc, lục thần nguyên bản muốn chính là chuyên môn đối phó bất tử tính năng lực. Mà hắn lúc ấy muốn năng lực là xuất từ nguyệt thế giới trực tử ma nhãn. Nhưng khiến lục thần không nghĩ tới chính là thanh nguyên đạo diệu chân quân thiên mục cũng xuất hiện ở kỹ năng trong kho. Đối với thiên mục có thể nhìn trộm hết thảy biến hóa lục thần là không có ngoài ý muốn. Năm đó Tôn Ngộ Không cùng nhị lang thần đánh nhau kia một đoạn đã đem cái này biểu hiện rất rõ ràng. Vô luận hành giả như thế nào biến hóa, cuối cùng đều không có trốn qua nhị lang chân quân con mắt. Đồng thời, Tôn Ngộ Không mấy lần thoát đi nhị lang chân quân ánh mắt, cũng bị nó nhìn trộm đến. Đây chính là nhìn rõ ngàn dặm năng lực. Thiên mục có được công kích năng lực, tại phong thần bảng bên trong cũng có thể hiện. Mới nhìn cái này năng lực lúc lục thần rất là ngoài ý muốn. Bất quá, lúc ấy lục thần ngoài ý muốn chính là Tây Du bên trong năng lực cũng xuất hiện ở kỹ năng trong kho. Điều này làm hắn hạn mức cao nhất cất cao không ít. Thiên mục có, cái khác kỹ năng cũng có đi. 72 biến, bát cửu huyền công. Mặc dù biết bát cửu huyền công là hậu nhân bịa đặt, nhưng lục thần kỹ năng trong kho cái kia kỹ năng không phải hiện đại bịa đặt. Bởi vậy, lục thần thật cho là mình có thể rút đến. Cũng tại chỗ liền muốn thay đổi thiên mục. Chỉ là cuối cùng câu kia có thể đem hư ảo chân linh kéo đến hiện thực đem lục thần hấp dẫn tới. Cái này thế giới thần linh đi là ngoại đạo thành tựu tự thân. Bởi vì có quá nhiều ngoại lực, hắn nhóm dù là tự thân tử vong, cũng có tín đồ cùng thân thuộc đem bọn nó phục sinh. Nhưng dạng này thần linh bảo mệnh năng lực mạnh, chân linh lại là duy nhất. Nếu như có thể trực kích bọn chúng chân linh, ta có hay không có thể nhất kích tất sát? Kia là lúc ấy lục thần ý nghĩ. Mà tại đối phó tứ diện đồ đằng thần thời điểm, lục thần phát hiện, cái này thật có thể thực hiện. Kim quang chiếu phá chân linh, lục thần chặt đứt hết thảy ngân chi thủ trực tiếp chém giết tứ diện đồ đằng chi thần. Nguyên bản muốn đối phó bất tử tính năng lực, bây giờ lại có thẳng đến căn nguyên công kích. Đương nhiên, thiên nhãn cũng không phải vô địch. Đầu tiên là tiêu hao. Xuyên thủng ngàn dặm cùng nhìn xuyên hư vô còn tốt, chỉ là tiêu hao năng lượng cùng tinh thần. Kia hiển hóa chân linh năng lực, liền cần chân linh khu động, mà chân linh khó tu. Lục thần thúc đẩy một lần cũng mỏi mệt không chịu nổi. Tiêu hao quá lớn là một, hai chính là chân linh ở vào sinh vật chỗ cốt lõi nhất. Nhìn thấy hiển hóa về sau, còn cần đánh nát mới có thể giết chết địch nhân. Như Tôn Ngộ Không, luyện thành 72 biến, ăn vụng tiên đan, tiên đào nó nhục thể có thể xưng mình đồng ra sát. Khám phá thì có ích lợi gì? Còn tốt, ta không chỉ là có thể khám phá kiếm chi quyền năng để ta có thể chặt đứt hết thảy. Thiên mục cùng kiếm chi quyền năng phối hợp, phần lớn tà thần ta đều có thể nhất kích tất sát. Mà lại, chỉ chém giết chân linh, thần linh thân thể cùng thần cách đều có thể bảo tồn. Này lại làm ta ích lợi tối đại hóa, nên tiêu hóa thần thi tăng lên thể trạng. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ thôn phệ thần linh khu thể, tiêu hóa thời gian là một cái nguyệt, kéo dài tiêu hóa bên trong, túc chủ hình thể cũng sẽ trong vòng một tháng tiếp tục tăng trưởng. Thẳng đến tiêu hóa hoàn thành, túc chủ hình thể sẽ tăng trưởng 10 mét, không có chân linh thần linh khu thể, vẻn vẹn có thể đem lục thần hình thể cất cao 10 mét. Cái này nhìn như rất ít, nhưng muốn biết, cái này cất cao chính là lục thần cơ sở hình thể. Như thế hình thái hạ lục thần mặc dù không phải mạnh nhất, lại là hết thảy căn cơ. Cái này hình thái gia tăng 10 mét, một khi mở ra thiên thần hạ phàm, dùng năng lượng tiến hành bổ sung, lục thần thân cao sẽ tăng vọt 1000 lần, biến thành vạn mét, cho nên, cái này hình thể gia tăng gian nan nhất, tăng lên qua đi đối với lục thần thực lực tăng lên cũng lớn hơn. Đương nhiên, tùy tiện bành trướng quá lớn cũng không dễ dàng thao túng. Vừa vặn thu hoạch được thiên thần hạ phàm thời điểm, lục thần vẫn tại quan tâm như thế nào giải quyết đột nhiên cất cao cần tiêu hao năng lượng cùng linh hồn. Hiện tại hai cái khác vấn đề đã giải quyết, lưu cho lục thần nan đề chỉ có một cái, cất cao cơ sở hình thể. Điểm ấy giết chết thần linh thôn phệ thần thi tốc độ nhất nhanh. Nếu như có thể đem chân linh cùng một chỗ nuốt hết, ta cơ sở thân cao chí ít gia tăng 50 mét. Chân linh là hết thảy sinh vật hạch tâm, không có thăng cấp trước sơi tái, sở dĩ có thể làm lục thần đột phá sinh vật cực hạn, dựa vào chính là chân linh. Đây là hết thảy bản chất, cái này đối với thần linh đến nói cũng là như thế. Có chân linh thân thể cùng không có chân linh thân thể, chênh lệch gấp 5 lần. Đáng tiếc, thần linh có thần, lục thần cũng không dám nuốt. Đây là một cái bế tắc. Ta hiện tại hình thể là 36, hiện tại là 37 mét. Tiêu hóa xong tứ diện thần có thể để cho ta gia tăng 10 mét. Cũng chính là 47 mét. Ta lớn nhất có thể thao túng hình thể là 13 vạn mét. Cơ sở hình thể cần 130 mét, nói cách khác ta còn thiếu 83 mét, 8 cái thần khu, được rồi, ta vẫn là thôn phệ truyền kỳ đi, nhắm mắt cảm thụ một chút hư không dạ dày. Lục thần nghĩ cẩn thận tìm kiếm một chút làm thần thoại kỹ năng hư không dạ dày thăng cấp về sau. Có dạng gì năng lực, một phen cảm ứng về sau, lục thần mở mắt lần nữa. Trong mắt có tia sáng kỳ dị hiện lên, sơi tái, thật mạnh, đây là lục thần cảm thán, cũng là hắn chân thực ý nghĩ, thăng cấp qua đi sơi tái đã vượt qua quái vật hư không châu gớt, mà kia hư không sinh vật, thế nhưng là có thể thôn phệ hủy diệt thần linh cùng thế giới. Tại dạng này diệt thế cơ sở bên trên lần nữa tăng lên. Sơi tái cường đại khiến lục thần đều cảm thấy sợ hãi. Sơi tái cấp bậc, thần thoại, đã tấn thăng, năng lực giới thiệu, một hư không dạ dày. Túc chủ dạ dày đã cải biến, có được không gian thuộc tính. Hiện túc chủ dạ dày có thể dung nạp 1000 cây số vật chất. Chú thích, túc chủ dạ dày có được mạch ăn mòn dịch vị, có thể ăn mòn hết thảy. Vô luận là chất hữu cơ vẫn là vô cơ vật, đều sẽ bị túc chủ dịch vị tiêu hóa. Hai năng lượng cung cấp, túc chủ trong bụng đồ ăn không thiếu, thể lực đem vĩnh viễn không khô cạn. Tuyệt linh chi địa, túc chủ có thể thôn phệ bùn đất, núi đá, nước biển, dầu hỏa đến thu hoạch năng lượng ba sơi tái cường hóa. Thôn phệ sinh vật vật chất. Túc chủ đem có thể thu được hình thể tăng trưởng, thôn phệ khoáng vật, túc chủ xương cốt sẽ thu hoạch được tăng trưởng. Này tăng trưởng, vô thượng hạn, rơi tái cái này thần thoại kỹ năng là tại lục thần dung hợp Titan thần vương bất diệt tinh huyết sau tấn cấp, bởi vì ngay lúc đó thiên thần hạ phàm quá mức rung động lòng người. Lục thần lực chú ý đều để ở đó cái phía trên. Đối với hoàn thành tấn cấp sơi tái ngược lại là có chút xem nhẹ. Nhưng lúc này, nhìn thấy sơi tái ba cái năng lực, đặc biệt là sau cùng tăng trưởng vô thượng hạn, lục thần mới phát hiện, thôn phệ Titan thần vương tinh huyết về sau, thiên thần hạ phàm rất có thể không phải lục thần thu hoạch lớn nhất. Sơi tái mới là, chỉ cần không ngừng thôn phệ xuống dưới, ta liền có thể một mực tăng trưởng, thôn phệ sinh vật vật chất gia tăng cơ bắp độ bền bỉ cùng hình thể. Thôn phệ khoáng vật gia tăng xương cốt độ cứng. Nếu như đem một cái thế giới toàn bộ nuốt vào, ta có hay không sẽ trưởng thành vì bằng được vì tinh thể thần linh. Như thế ý nghĩ xuất hiện ở lục thần trong lòng, nó càng là có kích động ý nghĩ. Nhưng ngay tại nó ý nghĩ vừa vặn sau khi xuất hiện, bầu trời liền có lôi đình lấp lóe, càng có lôi điện hướng phía lục thần hung hăng đánh rớt xuống tới. Xét tự nhiên không cách nào làm bị thương có được Titan thần khu lục thần. Nhưng lôi điện oanh minh để lục thần từ vừa rồi trong tưởng tượng thanh tỉnh lại. Tại sao lại nghĩ đến diệt thế? Ta biết. Lần này tới tà thần nhất định có am hiểu tinh thần dẫn dụ. Ta bị ám toán, quả nhiên, tà thần không thể xem thường a. Vì chính mình muốn diệt thế ý nghĩ tìm một cái lấy cớ. Lục thần suy tư tới như thế nào tối đại hóa lợi dụng sơi tái. Mà tại lục thần từ bỏ diệt thế ý nghĩ thời điểm. Trên bầu trời lôi đình tiêu tán, ngược lại là tinh giới bên trong mấy vị tà thần. Đều rất giống cảm giác được cái gì. Đây là nguyên sơ tà thần khí tức. Những cái kia tên tà ác đến đây, chúng ta đều là bị tà ma chi khí ô nhiễm tiến hành diệt thế. Những tên kia trời sinh liền có diệt thế tâm, hủy diệt thế giới sẽ không làm bọn chúng ý chí vặn vẹo, bởi vì bọn chúng ý chí chính là diệt thế. Dạng này ra hỏa nếu là đến phía dưới, tên hỗn đản kia liền triệt để xong. Thật là nguyên sơ tà thần tới chúng ta cũng không dễ chịu. Kia thế nhưng là nguyên sơ tà thần, nhất tà ác tồn tại. Sợ hãi nói chuyện chính là thần mặt trời Ghiu. Đối lục thần hận cắn răng nghiến lợi nó tại kỳ vọng lấy nguyên sơ tà thần đến. Nhưng lại sợ hãi, hủy diệt nó thế giới cái kia tinh thể cự thần. Chính là nguyên sơ tà thần. Kia là làm người tuyệt vọng cường đại. Tinh không chung thảo luận lục thần cũng không biết. Lúc này, hắn thật đúng là cảm nhận được sơi tái một chút tin tức. Chỉ là, cảm thụ về sau, lục thần có chút không thể tin. Làm sao có thể, thần khu mới có thể làm ta tăng trưởng 10 mét. Một cái truyền kỳ vậy mà có thể làm ta tăng trưởng 1 mét. 10 mét cùng 1 mét. Cái này nhìn như là gấp 10 chênh lệch, nhưng muốn biết, tà thần cường đại há lại truyền kỳ có thể so sánh. Trăm cái truyền kỳ cũng không bằng một cái thần linh a. Mạo muội cảm giác được như thế tin tức, lục thần là kinh ngạc, nhưng rất nhanh, lục thần liền nghĩ đến cái gì. Trong lòng chậm rãi có minh ngộ, thần linh xác thực so truyền kỳ mạnh, mạnh gấp trăm lần. Nhưng thần linh cường đại tại thần cách, thần chức, thần hòa, thần lực, thần quốc, thần tính pháp tắc, đây là thần linh cường đại căn nguyên. Nhưng ta tại thôn phệ thời điểm, thần linh thần cách bị lấy ra, thần hòa bởi vì thần linh tử vong cũng dập tắt, bị ô nhiễm thần lực ta cũng sẽ không cần, thần chức cũng sẽ lấy ra, cho nên ta thôn phệ vẻn vẹn thần khu. Vẫn là không có chân linh cái chủng loại kia, mà truyền kỳ dù yếu, ta lại có thể đem chân linh nuốt vào trong bụng. Chân linh là hết thảy căn nguyên, cái này vừa tăng vừa mất bên trong, chỉ có gấp 10 chênh lệch là bình thường. Hiểu rõ truyền kỳ cùng thần linh khác nhau về sau, lục thần trong lòng rất nhanh có kế hoạch, không cần trước đối phó thần linh, trước tiên có thể thôn phệ truyền kỳ. Dù sao giết chết truyền kỳ đối ta mà nói dễ như trở bàn tay. Mà chỉ cần thôn phệ hơn 80 cái truyền kỳ, 13 vạn mét thần khổng lồ Titan hình thể liền không còn là hư ảo. Có cái kia hình thể, vô luận loại địch nhân nào, ta đều có thể một quyền băng diệt. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.